Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Có chút mặt mày. Ta ở quê quán thời điểm, hàng xóm có một gia đình, hai cái mù lòa lão nhân nuôi một cái ngốc nhi tử. Có một ngày bọn hắn đột nhiên cho các hương thân đưa đi thiếp mời. Nói là nhi tử may mắn ở rể lân cận hương liễu viên ngoại trong nhà. Kia hồ viên ngoại không chê nhà bọn hắn nghèo khó, cũng không chê tên kia là cái kẻ ngu. Việc này nghe xong, đại gia hỏa đều rất kinh ngạc. Liền tại sau ba ngày, đại hôn ngày đó cùng nhau tiến về lân cận hương, chuẩn bị tham gia kia đồ đần hôn lễ. Nhưng khi chúng ta đi theo dân bản xứ hỏi thăm thời điểm, lại phát hiện nơi đây căn bản cũng không có cái gì liễu viên ngoại. Thậm chí liền một cái họ liễu người đều không có. Chúng ta đều phi thường buồn bực, liền giận đùng đùng hồi hương chạy đến kia hai mù lòa lão nhân ra bên trong. Dự định chất vấn hai người bọn họ vì sao gạt người. Ai có thể nghĩ, kia hai người lại sớm đã chết đi. Nhìn tử tướng tối thiểu phải có cái 10 ngày nửa tháng trở lên. Mà bọn hắn thằng ngốc kia nhi tử lại là từ đó về sau. Không có người gặp lại qua hắn. Ta 20 tuổi năm đó, ra ngoài muốn đi trong huyện làm ăn. Trên nửa đường ngày nào đó trong đêm, trên trời rơi xuống mưa to. Cũng có điện thiểm sấm sét đại tác. Bởi vì tại dã ngoại hoang vu, ta nhìn thực sự là sợ hãi. Liền trốn vào con đường bên cạnh một gian miếu hoang. Miếu bên trong cũ nát, bất quá dùng để tránh mưa ngược lại là thích hợp gấp. Ta liền đem hàng hóa đặt ở Phật đài bốn phía, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nào biết ngoài miếu chợt có đại lượng tiếng gào truyền đến. Ta sợ hãi là sơn tặc đi ngang qua, đến thời điểm cướp tiền hại mệnh, ta ngay cả di ngôn đều lưu không xuống tới. Liền ôm hàng hóa trốn bàn thờ phía dưới, sợ bị người phát hiện. Không ra mấy hơi công phu, bên ngoài quả nhiên đi vào một nhóm người, nhưng có bàn thờ khăn trải bàn che lấp, ta nhìn không rõ toàn cảnh của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy từng cái mặc các loại giày thêu chân nhỏ tại miếu bên trong bốn phía đi lại. Nhìn xem giống như là một đám nữ tử, đang lúc ta suy nghĩ muốn hay không đi ra thời điểm. Những này nữ tử vậy mà tại trong miếu vừa múa vừa hát lên. Có người ca hát, có người khiêu vũ, thanh âm kia giống như hoàng oanh bách linh, thật sự là dễ nghe. So ta ở quê hương trong thanh lâu nghe được cư xá đều tốt hơn bên trên mấy phần. Chỉ nói ta càng nghe càng như si như say, lại nhịn không được chui ra bàn thờ, muốn đường hoàng quan sát, mà không phải như chuột bối trốn ở dưới bàn lén lén lút lút. Ai có thể nghĩ tới? Ta trốn ở dưới bàn nhìn thấy những cái kia nữ tử chân nhỏ. Vậy mà chỉ có chân. Hôm sau, ta chậm rãi tỉnh lại. Người nằm tại một chỗ bãi tha ma. Tứ phía đều là núi. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Bốn người này riêng phần mình. Nói dứt lời, liền hóa thành tro tàn tiêu tán tại không khí ở trong. Tần Nguyệt Sinh rất là không hiểu. Đây coi là cái gì? Một người một cái lén lút cố sự. Cái này khiến hắn hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì manh mối a. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh đành phải đi đến đi theo trong đại đường chờ Bạch Liên giáo đồ nhóm hạ đạt phân phó. Để bọn hắn đi mua chút trừ tà đuổi quỷ đồ vật trở về. Thất tinh giám quan viên việc này một ngày chưa giải quyết. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng rời đi. Những này Bạch Liên giáo đồ liền phải đi theo hắn cùng nhau ở tại An Thông huyện bên trong. Vì phòng ngừa lại có ngoài ý muốn phát sinh, Tần Nguyệt Sinh không thể không khiến chính bọn hắn làm chút tự vệ thủ đoạn. Xua tan tất cả Bạch Liên giáo đồ về sau, Tần Nguyệt Sinh liền đơn độc hành động. Tại An Thông huyện bốn phía dừng lại thảm thức điều tra. Ý đồ nhìn xem có thể không thể lại phát hiện đến một chút cùng loại ô giang bến đỏ bên trong như thế manh mối. nếu là hắn có thể tìm được 6 vị thất tinh giám quan viên thi thể. Vậy chuyện này liền coi như là viên mãn hoàn thành. Đến thời điểm trực tiếp cho Trường An thất tinh giám bên kia báo cáo một câu sở hữu người đều lấy cái chết tại tà ma trong tay là xong. An Thông huyện ba mặt bằng phẳng, duy chỉ có phía đông bên kia phụ thuộc lấy một cái sơn cốc. Trong cốc tĩnh mịch, mọc đầy rậm rạp thực vật. Tần Nguyệt Sinh tới gần, đang muốn cầm đao mở đường xâm nhập trong đó nhìn đến tột cùng. Nhưng vào lúc này, chợt nghe bên tay trái nơi xa một trận tiếng hô hoán truyền đến. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy hai nhóm người một trước một sau đuổi theo. Miệng bên trong kêu gào rất là lợi hại, trong tay đao kiếm giơ cao, một bộ quát tháo ẩu đả cảnh tượng. Hồng Nhạn Sơn Trang cẩu tạp chủng, cho lão tử dừng lại. Các ngươi những người này liền biết đánh lén, nếu là lần này bỏ chạy, ta nhất định phải mời tổ sư ra rời núi, bưng các ngươi cái này cho phái. Cái này hai nhóm người một đuổi một chạy, phía trước trốn có chút chật vật, trên thân mang thương người không ít. Tần Nguyệt Sinh gặp bọn họ thẳng hướng lấy chính mình sở tại phương hướng mà đến, không khỏi có chút im lặng. Sư huynh, nơi này có người. Hồng Nhạn Sơn Trang một đệ tử nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh nói. Bị hắn xưng là sư huynh thanh niên nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, không khỏi lắc đầu. Người này tuổi trẻ, võ công tất nhiên sẽ không xuất chúng đi nơi nào. Chúng ta chớ tới gần hắn, để tránh liên lụy đến người ta. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh cách bọn họ còn cách xa nhau lấy một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng người này lời này thế nhưng là toàn bộ vô cùng rõ ràng rơi vào hắn trong tai. Khiến Tần Nguyệt Sinh không khỏi gật đầu khen ngợi. Người trong giang hồ, hèn hạ âm hiểm chiếm đa số, hiệp nghĩa nhân tâm cư ít. Cái gì lợi mình hại người sự tình, tất nhiên là làm theo không lầm. Chỉ cần mình vô sự, đâu thèm người khác chết sống. Tần Nguyệt Sinh thấy thanh niên này người đang ở hiểm cảnh cũng không muốn liên lụy mình, ngược lại là có chút bội phục. Chỉ gặp hắn một bước nhảy lên sơn cốc bên cạnh một khối cách mặt đất cao hai trượng trên tảng đá lớn ngồi xuống, đưa tay trừ nát một khối nham thạch, trực tiếp liền tách ra thành móng tay lớn nhỏ khối vụn đối đuổi theo thanh niên này nhóm người kia. Từng cái bắn tới, phong thanh đánh tới, có công phu người lập tức liền phản ứng đến, nhào nhào giơ lên binh khí trong tay vô ý thức ngăn cản. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực bắn ra cục đá chỗ nào là những này ngay cả ngoại rèn đều không phải bọn sơn tặc có thể chống đỡ được, hoặc là binh khí rời tay, hoặc là té ngã trên đất, hoặc là binh khí bị đánh thành lưỡng chiết. Tóm lại hạ tràng cỗ đều phi thường chật vật. Ai mẹ nó quản nhiều ta thái thương phái nhàn sự. Nhóm người kia bên trong người cầm đầu gặp một lần có người làm ám khí đánh lén, lúc này nâng đao quát to. Tần Nguyệt Sinh bốn ngón tay liên đạn, bốn khỏa cục đá hiện lên hình đường thẳng bắn ra, từng cái tinh chuẩn đụng trúng người này tứ chi, đem thân thể cho bắn ra bốn cái huyết động. Sư huynh, gặp một lần người này thụ thương, những người còn lại lập tức nhao nhao xông tới đỡ dậy người này, hỏi vội: sư huynh người không sao chứ? Đáng chết, người đánh lén này công phu cao minh, chúng ta không phải hắn đối thủ. Thụ thương người này cũng là đủ dứt khoát, lập tức liền để cho mình các sư đệ nhấc lên mình rút lui nơi đây. Thấy đại địch rút lui, Hồng Nhạn Sơn Trang các đệ tử lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia đi đến. Mặc dù bọn hắn nhìn không rõ những ám khí kia phải chăng từ Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, nhưng liền sông nơi đây chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn. Việc này hơn phân nửa chính là hắn gây nên. Ân cứu mạng, cái này tự nhiên là qua được cảm tạ cảm tạ. Vị thiếu hiệp kia, hôm nay toàn do ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta mấy cái sư huynh đệ mới có thể trốn qua một kiếp. Tại hạ Hồng Nhạn Sơn Trang Hồng Bình, xin hỏi thiếu hiệp đại danh. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại nham thạch bên trên lạnh nhạt nói ra. Không cần khách khí, các ngươi Hồng Nhạn Sơn Trang ta có chỗ nghe thấy. Tại giang hồ ở trong thanh danh không sai. Đám người kia vì sao muốn đuổi giết các ngươi? Hồng Bình lập tức nhịn không được cắn răng hận nói. Đám người kia là Thái Thương Phái. Trong môn đệ tử từng cái hoành hành ương ngạnh, phách lối đến cực điểm. Đồng thời chuyên làm các loại cướp gà trộm chó sự tình. Lần này ta cùng các sư đệ hộ tống một vị ân sư ân nhân về nhà. Không nghĩ tới bị những này kẻ xấu nhìn chúng, liền muốn ăn cướp ngân lượng. Chúng ta tức không nhịn nổi, liền cùng bọn hắn đánh một trận. Kết quả, Tần Nguyệt Sinh đã hiểu, không có bao nhiêu hỏi, mà là nói ra, đã dưới mắt đám người kia đã rời đi. Kia chư vị cũng tranh thủ thời gian đưa ân nhân về nhà đi. Ta còn có việc, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Thiếu hiệp có thể nói cho chúng ta thân phận. Tại hạ ngày sau nhất định báo đáp. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần như thế. Tần Nguyệt Sinh quay người liền muốn rời đi. Thiếu hiệp nhưng là muốn tiến sơn cốc này. Hồng Bình đột nhiên hỏi. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày không thích. Thiếu hiệp chớ trách ta nhiều lời. Sơn cốc này cực kỳ bất tường. Gần nửa năm qua chết không ít muốn lên núi đốn củi người. Dẫn đến về sau không còn có tiểu phu dám đến nơi đây đốn củi. Hồng Bình vội vàng nói. Bất tường, Tần Nguyệt Sinh lại là không nghĩ tới chỗ này sơn cốc lại có loại này tên tuổi. Nhất thời không khỏi đối nó càng thêm cảm thấy hứng thú. An Thông huyện khắp nơi tồn tại quái dị. Cái này phụ thuộc sơn cốc cũng là rất có vấn đề. Nếu là muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng bí mật trong đó, nào có không tiến vào trong đó nhìn xem đạo lý. Nói không chừng kia mấy tên thất tinh giám quan viên cũng đã tới nơi đây. Đa tạ nhắc nhở, Tần Nguyệt Sinh ôm quyền, lập tức trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không đủ nhãn lực căn bản khó mà bắt giữ. Hồng Nhạn Sơn Trang đám này đệ tử chỉ nói Tần Nguyệt Sinh trong chớp mắt tan biến tại trước mắt mình. Không khỏi trong lòng đều có chút bội phục, nhìn đến chính mình bọn người lần này thật là gặp được cao thủ. Hồng Sư Huynh, chúng ta trước hộ tống bọn hắn rời đi thôi. Có người mở miệng nói ra. Hồng Bình gật gật đầu. Một đoàn người liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Sợ đợi chút nữa Thái Thương Phái những người kia lại chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Sơn cốc nội bộ mọc đầy thực vật. Phía trên phụ thuộc lấy vách đá sinh trưởng cây cối to lớn. Lấy về phần đem ánh nắng đều cho che không ít. Liền lộ ra toàn bộ sơn cốc nội bộ không phải rất sáng. Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm mở đường. Những cái kia đã sinh trưởng đến không cách nào tiếp tục tiến lên thực vật lập tức liền cho Tần Nguyệt Sinh chém cái liềng xiềng. Đánh ra một đầu đường nhỏ tới. Ồ, đột nhiên, một khối treo ở trên nhánh cây khối vải lập tức liền đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Khối này vải phẩm chất thượng đẳng. Xem xét liền biết không phải là phổ thông bách tính có thể dùng đến lên. Tần Nguyệt Sinh nhìn quen mắt là bởi vì trước đó tại ô giang bến đỏ bên trong phát hiện được kia. Hai cỗ thất tinh giám quan viên thi thể. Mặc trên người quan phục cũng là loại này vải vóc. Quả nhiên bọn hắn tới qua nơi này. Tần Nguyệt Sinh đại hỉ. Kể từ đó, lại phải đến đầu mối mới. Đem khối này vải rách gỡ xuống. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng xuất phát. Sơn cốc nội bộ hiện lên hồ lô hình. Chỗ sâu chính là một cái chỉ có một chỗ ra cửa vào bồn địa hình. Tần Nguyệt Sinh đi ra một mảnh từ dây leo rủ xuống tới rèm. Liền thấy một đống nấm mồ cùng mộ bia nháy mắt ánh vào trong mắt. Lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là, nghiễm nhiên một bộ bãi tha ma tình cảnh. Nơi đây nấm mồ trồng nấm mồ, trên bia mộ che kín mộ bia. Số lượng nhiều, lại là không cách nào làm cho người phân biệt ra được đi vào ngọn nguồn có bao nhiêu ít ngôi mộ. Tần Nguyệt Sinh đi vào xem xét, liền gặp mỗi một khối trên bia mộ đều viết nào đó nào đó nào đó chi mộ. Hắn một đường nhìn sang, đột nhiên ngay tại một khối trước mộ bia ngừng xuống tới. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tấm bia này trên mặt viết Ninh Hầu Bá chi mộ. Từ bia trên mặt vết khắc đến xem, đã có một đoạn thời gian, làm sao lại có người tại cái này cho cái kia huyện lệnh tạo mộ phần lập bia. Tần Nguyệt sinh suy, nghĩ một chút, lúc này cũng mặc kệ cái gì kiêng kỵ, trực tiếp lấy thiên ma tà nhận mở đào, rất nhanh liền đào đến đáy hố, lộ ra một bộ đầu gỗ quan tài tới. Kẹt, một trưởng vỗ ra, mộc quan đinh lấy mộc then cài cửa căn bản là ngăn không được Tần Nguyệt sinh trưởng lực. Nháy mắt đứt gãy, khiến cho vách quan tài ngang bay ra, rơi xuống đến bên cạnh trên mặt đất, cúi đầu hướng trong quan nhìn lên, liền thấy một bộ hơn nửa ngày thân thể đều đã bị thiêu nát, thi thể đang nằm tại trong quan tài. Nhìn tướng mạo, chính là Ninh Hầu Bá bản nhân. Làm sao có thể? Tần Nguyệt sinh kinh hãi. Ninh Hầu Bá mình hôm qua mới vừa vặn gặp qua, kia dưới mắt cái này nằm tại trong quan tài người là ai? Cái này mộ phần không có mới thổ lật qua lật lại qua vết tích, có thể thấy được cùng mộ bia đồng dạng, chôn xong về sau đồng dạng đều có một đoạn không ngắn thời gian. Tần Nguyệt sinh lập tức phát động hoàng tuyền mắt, liền gọi hắn trong mắt hoàng khí chậm rãi bắt đầu lượn lờ. Trong quan tài cái này Ninh Hầu Bá thi thể lập tức lại bắt đầu run rẩy, giống như bị điện giật đánh đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Ninh Hầu Bá liền giãy giụa lấy từ trong quan bò lên, toàn thân không cầm được run rẩy, miệng bên trong chậm rãi mở miệng nói ra: "A, mau tới người giúp ta. Có lửa, ta cháy rồi, mau tới người cho ta tưới nước, mau tới." TTT, Ninh Hầu Bá thân thể chấn động, lập tức liền biến thành đại lượng cho tàn tiêu tán ngay tại chỗ. Người này lưu xuống tới tin tức không nhiều, nhưng có thể minh bạch chính là hắn trước khi chết trong chỗ hẳn là cháy rồi, chính hắn đều không thể tránh. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ, cái này Ninh Hầu Bá chết bởi đại hỏa, kia nha trong môn cái kia Ninh Hầu Bá lại là cái gì tình huống đâu? Không phải là có người cố ý giả trang không thành? Tần Nguyệt sinh nhanh chóng lại đào mấy cái mộ phần, đem bên trong chỗ táng người dùng hoàng tuyền mắt thôi động. Trùng hợp chính là mỗi một vị người chết thổ lộ ra lời nói, vậy mà đều là cháy rồi nhanh cứu hỏa loại hình từ ngữ. Nói cách khác, những người này không có sai biệt, tất cả đều là chết bởi tại một trận đại hỏa bên trong. Đại hỏa, Tần Nguyệt sinh trầm ngâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,